Nghĩ đến phương hướng nghiên cứu này của mình, Vương Bảo Nhạc không khỏi có phần chờ mong. Lúc này thứ bị Vương Bảo Nhạc lấy ra đúng là một cái lò lớn. Vương Bảo Nhạc cầm loa cười gian, xoay người đi vào trong phòng luyện khí, luyện chế lại cái loa này lần nữa, sẵn điều chỉnh cả hồi văn, khiến cho uy lực của món pháp khí này càng lớn hơn, đồng thời cũng điều khiển thật kỹ, hướng sóng ngầm khuếch tán. Về phần tài liệu thì các đệ tử pháp binh các ở đạo thượng viện có thể bỏ linh thạch ra mua được rất nhiều đồ, mặc dù phần lớn đều là đồ hiếm thấy ở đạo hạ viện, có thể là do đẳng cấp khác biệt. Thực ra có một số tài liệu hiếm có thật sự, dù đạo thượng viện có thật, nhưng không phải linh thạch có thể mua được, cần phải hoàn thành một vài nhiệm vụ đặc biệt mới có thể đổi được. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng luyện chế xong xuôi, nhìn hơn 33 cái lòa đã được mình luyện chế ra. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ thỏa mãn, hứng khởi lắp từng cái lên vách tường động phủ. Sau vách tường này chính là động phủ của Lâm Thiên Hạo. Sau khi xong xuôi, Vương Bảo Nhạc phủi tay, khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt thỏa mãn lấy đồ ăn vặt ra đánh chén. Tiếp theo thử nghiệm một phen, trước tiên thí nghiệm phương diện tạp âm của sóng ngầm trước, xem ảnh hưởng đối với tinh thần lớn đến cỡ nào. Nói xong, tay phải của Vương Bảo Nhạc phất lên, những cây loa được hắn gắn trên vách tường run khẽ một cái, được hắn khởi động hoàn toàn, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào vang lên trong động phủ của hắn. Tất cả âm thanh đều được Vương Bảo Nhạc điều chỉnh hướng tụ lại, định rõ là chỉ phát ra về phía của chỗ của Lâm Thiên Hạo mà thôi. Thanh âm này nháy mắt đã xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp bộc phát ở bên trong động phủ của Lâm Thiên Hạo. Lúc này Lâm Thiên Hạo đang lên linh võng ở trong động phủ của mình. Hắn nhếch miệng cười lạnh, nhìn thấy bài viết bôi nhọ Vương Bảo Nhạc, đang định cầm thẻ ngọc truyền âm dặn dò thêm lần nữa, thì đột nhiên động phủ của hắn phát ra những tiếng rít kinh thiên động địa, tựa như sét đánh. Tựa như có vô số người đồng thời hét lớn, tạo thành từng đợt sóng ngầm khiến cho động phủ của hắn rung chuyển, thậm chí khiến cho vách tường xung quanh chấn động, cát bụi bay mù mịt. Mà động phủ của hắn lại nằm ở sát mép, kế bên là vách núi, cho nên tuy âm thanh này khá lớn, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến những người khác. Lâm Thiên Hạo lại càng sợ hơn, không kịp phản ứng lại thì lỗ tai đã ù ù, nháy mắt đã choáng váng, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt giống như đang xoay tròn, tựa như từ một cái mật thất yên tĩnh bỗng chốc lọt thỏm vào một thế giới đầy những tạp âm. Lâm Thiên Hạo kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy đứng phát dậy. Hắn bịt kín lỗ tai, nhưng tiếng động này quá lớn, cứ vang vọng khắp động phủ của hắn. Sóng âm bộc phát khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, tựa như ngay cả trái tim cũng muốn vỡ tung. Hắn lập tức lao ra khỏi động phủ, tâm thần rung động dữ dội, lỗ tai ù ù, hồi lâu sau mới đỡ hơn phần nào. Hắn lại quắc mắt nhìn về phía động phủ của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc! Lâm Thiên Hạo thật sự không ngờ Vương Bảo Nhạc lại phản kích biến thái đến thế, không khỏi tức giận gào to. Sau khi Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi ăn vặt trong động phủ nghe thấy tiếng giống của hắn, thì lấy một thẻ ngọc ra bắt đầu ghi chép. Phản ứng cũng lớn đấy chứ. Đây là cơ chế bảo vệ của cơ thể hắn đang phát huy tác dụng, khiến cho bản năng của con người bị ảnh hưởng, không tốt cho tinh thần. Phải chép lại cái này mới được. Vương Bảo Nhạc nghiêm túc ghi chép số liệu, sau đó tiếp tục điều chỉnh mớ loa. Sau đó cân nhắc đến việc khó mà cho ra được kết quả thí nghiệm trong một ngày, hai ngày, cho nên bắt đầu nghiên cứu và tu luyện vân vụ phiêu miểu công. Còn Lâm Thiên Hạo ở bên ngoài động phủ thì lúc này đang nổi cơn điên, hai mắt đỏ ngầu, đứng đó gào cả buổi trời cũng không thấy Vương Bảo Nhạc đi ra. Nhưng mấy tiếng xẹt xẹt tinh tai nhức óc kia cũng đã nhỏ lại. Lâm Thiên Hạo cắn răng quay lại động phủ, nhưng hắn đã xem thường trí nhiệm tinh thần của Vương Bảo Nhạc rồi. Tiếng động kia vừa mới nhỏ đi một chút thì đột nhiên lại bùng lên, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc trước. Trong tiếng ầm ầm kia, Lâm Thiên Hạo không thể nào chịu đựng nổi nên chạy ra khỏi động phủ. Cơn tức giận và điên cuồng đã lên đến cực hạn, bắt đầu tấn công động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhưng đánh không vỡ được trận pháp. Một lát sau, Lâm Thiên Hạo đã muốn phát cuồng, thở hồng hộc mấy cái thì hắn mới cắn răng. Vương Bảo Nhạc, người muốn ép ta đi chứ gì? Không có cửa đâu. Hàn quang trong mắt của Lâm Thiên Hạo lóe lên. Hắn biết rõ vụ việc này có đi tìm các chủ thì cũng thế. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc không động thủ với mình, các chủ lại chẳng hơi đâu mà đi quản lý mấy chuyện vặt vãnh như thế này. Thế nên hắn cắn răng quay người rời đi. Đến khi quay về thì hắn trực tiếp khởi động rất nhiều pháp khí phòng hộ vừa mới mua được, tạo thành tầng phòng hộ dày cộp để ngăn cản sóng âm cuồng bạo đó.

dễ dàng hóa giải. Lúc này hắn mới lại sợ đối phương chạy mất, nên tranh thủ triển khai thí nghiệm tiếp theo. Khẽ khoát tay hét to: "Chu Kiên Cường!" Âm một tiếng, nháy mắt đã có một thân ảnh bay ra từ trong vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc. Một tiếng đáp xuống đất, thân ảnh đó đột nhiên ngẩng đầu lên, gầm nhẹ một tiếng. Hết chương 129. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.